Tốt nhất con rể, chương 1585, cứu ngươi cũng là cứu chính ta. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss mắt thấy Thác Sát một trường này sắp chụp tới Hà Tự Chăn ở ngực, Lâm Vũ sắc mặt đại biến, gấp giọng hét lớn, ngươi chẳng lẽ không muốn ngũ linh tiên sao? Nghe được Lâm Vũ lời này, Thác Sát đánh ra đi bàn tay lúc này mới đột nhiên vừa thu lại, đổi trưởng làm chân, hung hăng một cước nâng lên Hà Tự Chăn ở ngực. Hà Tự Chăn rên lên một tiếng, thân thể cấp tốc bay rớt ra ngoài, tầng tầng ngã nện vào một gốc hoang dã chuối tây bên trên, trực tiếp đem trọn gốc cánh tay một dạng phẩm chất hoang dã chuối tây xinh xinh đụng gãy, sau đó lăn vào rừng mưa bên trong rậm rạp trong bụi cỏ. Tự Chăn, Tiêu Mạn Như trong tim bỗng nhiên nhấc lên, Lâm Vũ thấy thế lúc này mới thở phào một cái, hướng Tiêu Mạn Như trấn an nói. Không có việc gì Tiêu A Di. Mặc dù Thác Sát đá chúng Hà Tự Chăn một cước này lực đạo không nhỏ thế nhưng đem so sánh độc trưởng tối thiểu không đến mức mất mạng. Thác Sát lạnh lùng quét Hà Tự Chăn một chút, lúc này mới quay đầu trầm giọng hướng Lâm Vũ nói ra. Nếu như ta phát hiện lời ngươi nói có nửa câu là giả, vậy các ngươi tất cả đều phải chết. Ta không có lừa ngươi tất yếu ta cứu ngươi, kỳ thực cũng là đang cứu ta chính mình, ta trên người bây giờ có giống như ngươi độc. Lâm Vũ nhếch miệng bất đắc dĩ cười cười. Ta còn phải thỉnh cầu ngươi để cho chính ta cũng lưu lại một chút cứu mạng đâu. Vậy ngươi bây giờ đem ngũ linh tiên giao ra đi. Thác Sát lạnh lùng hỏi. Bọn chúng ở trên thân thể ngươi sao, ngươi đem bọn chúng giao cho ta, ta lập tức liền thả các ngươi đi. Vừa mới nói xong, hắn một đôi sắc bén như câu ánh mắt đã trên người Lâm Vũ trên dưới quét lên. Lâm Vũ nghe được hắn lời này lập tức cười nhạo một tiếng, nói ra. Ngươi là lấy ta làm ba tuổi tiểu hài sao, đừng nói ta không có đem bọn chúng mang ở trên người, chính là mang ở trên người ta cũng không thể nào giao cho ngươi a. Vạn nhất ngươi cầm tới ngũ linh tiên sau đó, không thả chúng ta đi, chúng ta chẳng phải là mất cả chì lẫn chài. Cái kia ngũ linh tiên ở đâu? Không phải là tại Viêm Hạ? Thác Sát cau mày lạnh giọng hỏi, trong giọng nói mang theo một tia không kiên nhẫn, nếu như ngũ linh tiên tại Viêm Hạ quốc nội mà nói, vậy hắn muốn cầm tới, chỉ sợ cũng phải phí rất nhiều thời gian. Mà hắn lúc này không muốn nhất lãng phí chính là thời gian, bởi vì thời gian kéo càng lâu, biến số cũng liền càng lớn, nhất là trước mắt hắn đối thủ là đại danh đỉnh đỉnh quân cơ sự ảnh Linh Hà Gia Vinh. Mặc dù Lâm Vũ ở trong mắt Thác Sát cũng không có trong truyền thuyết như vậy thần hồ kỳ thần, thậm chí còn có chút ngu xuẩn, nhưng hắn vẫn là biết rõ cẩn thận chạy được vạn năm thuyền đạo lý, không dám có quá lớn buông lỏng. Đúng là Viêm Hạ có lưu một bộ phận. Lâm Vũ nhẹ gật đầu, tiếp theo hắn tựa hồ nhìn thấy cái gì, thần sắc hơi đổi, tranh thủ thời gian hướng Thác Sát phương hướng phía sau lắc đầu. Lúc này Hà Tự Chăn từ trong bụi cỏ sau khi bò ra, nhìn xem sau lưng đại không Thác Sát, trong tim nhảy vụt, nắm chặt trong tay chùy thủ, muốn nhân cơ hội này đánh lén Thác Sát, nói không chừng có thể một kích phải trúng, cái kia hết thảy liền đều kết thúc. Bất quá khi nhìn đến Lâm Vũ ra hiệu sau đó, Hà Tự Chăn cắn răng, cầm đao thủ chậm rãi rủ xuống. Thác Sát cũng không quay đầu lại, thế nhưng tựa hồ đối với phía sau hết thảy như lòng bàn tay, lạnh lùng nói ra. May mắn ngươi không có động thủ, nếu không ngươi bây giờ đã là một cỗ thi thể. Góc truyện audio.com, ta chỉ là không có ngươi hèn hạ như vậy vô sỉ. Tại người phía sau ra tay, Hà Tự Chăn cũng lạnh giọng trả lời. Thác Sát lười nhác cùng Hà Tự Chăn đánh nước bọt chiến, hướng Lâm Vũ chất vấn nói. Ngươi đem ngũ linh tiên đặt ở Viêm Hạ, vậy sao ngươi cho ta? Chẳng lẽ ngươi là muốn cho ta chờ ngươi phái người quay lại Viêm Hạ lấy sao? Ta nhưng không có lớn như thế kiên nhẫn, ta vừa rồi lời còn chưa nói hết, ta nói là ở trong nước có lưu một bộ phận, thế nhưng chúng ta lần này đi ra cũng tùy thân mang theo một bộ phận. Lâm Vũ giải thích nói, bất quá những dược vật này tạm thời đều tại ta trên người đồng bạn, ta cần để cho hắn đưa tới. Ngươi tới nơi này chủ yếu là cứu Hà Tự Chăn, tại sao phải mang những thứ này dược tài? Thác Sát híp híp mắt lạnh giọng hỏi. Giống ngũ linh tiên như thế quý báu dược tài, người mang theo trên người, chẳng lẽ không sợ mất đi? Thời khắc mấu chốt, hắn có thể bảo mệnh. Lâm Vũ cười cười, có chút suy yếu nói ra. Ta biết lần này tới tránh không được một trận chiến, cho nên tự nhiên muốn chuẩn bị sung túc một chút. Phổ thông thương tích dược cùng hộ tâm hoàn ta mang theo rất nhiều, loại này bảo mệnh quý báu dược tài, vì để phòng vạn nhất cũng phải mang lên một chút. Cái này không đúng lúc liền dùng đến đi. Lâm Vũ tựa hồ sợ Thác Sát không tin, đang khi nói chuyện đưa tay hướng chính mình trong túi sờ lên, móc ra vài ống cầm máu sinh cơ dược cao cùng mấy khỏa hộ tâm hoàn, cho Thác Sát phô bày biểu hiện ra. Thác Sát ánh mắt biến đổi, trong mắt lo nghĩ lúc này mới giảm đi mấy phần, nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, đứng thẳng lên thân thể, cao giọng nói ra. Vậy ngươi bây giờ thông chi thủ hạ ngươi, để cho hắn đem ngũ linh tiên đưa tới đi. Không tốt, Lâm Vũ lắc đầu tràn đầy phòng bị nhìn qua Thác Sát nói ra. Nếu như ta cứ như vậy đem ta đồng bạn kêu đến, bất quá là tương đương nhiều một cái chịu chết người mà thôi, ngươi nhìn thấy ngũ linh tiên sau đó, làm sao có thể sẽ còn thả chúng ta đi. Thác Sát hơi chần chờ trầm giọng nói, vậy ngươi nói nên làm cái gì? Rất đơn giản, để cho ta Hà Thúc Thúc cùng Tiêu A Di đi trước. Lâm Vũ trầm giọng hướng Thác Sát nói ra, ta lưu lại làm ngươi con tin, hơn nữa rừng mưa bên trong điện thoại cũng không tín hiệu, vừa vặn có thể để bọn hắn ra ngoài cho ta biết đồng bạn, ta đồng bạn lúc trước bồi tiếp chúng ta cùng một chỗ tới, hiện tại đang chờ ở rừng mưa bên trong. Gia Vinh, chúng ta không thể vứt xuống ngươi. Hà Tự Chăn cùng Tiêu Mạn Như nghe được Lâm Vũ lời này sắc mặt hai người cùng nhau biến đổi. Hà Tự Chăn vòng qua Thác Sát bước nhanh đi đến Lâm Vũ trước mặt ngóc đầu lên, lạnh giọng hướng Thác Sát nói ra. Ta lưu lại làm ngươi con tin, ngươi để cho Gia Vinh cùng thê tử của ta rời đi. Hà Thúc Thúc đây không phải tranh lúc này. Lâm Vũ gấp giọng nói ra. Ngươi hãy nghe ta một lần, mang theo Tiêu A Di mau chóng rời đi đi. Gia Vinh, mặc kệ người nào lưu lại, đều có mất mạng có thể a. Hà Tự Chăn gấp giọng hướng Lâm Vũ nói ra. Ngươi cảm thấy hắn khi nhìn đến ngũ linh tiên sau đó, sẽ còn thả các ngươi rời đi sao? Nếu như đổi thành cái khác làm việc lỗi lạc người Hà Tự Chăn còn cảm thấy có thể tin một chút nhưng Thác Sát thế nhưng là hèn hạ vô sỉ đến cực điểm, hơn nữa vừa mới đánh lén qua Lâm Vũ. Cách chương.